Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 561, thủ đoạn mềm dẻo giết người. Chương 561, thủ đoạn mềm dẻo giết người. Ngày kế buổi trưa, Mai Hoa ổ chung tiểu viện, Bạch Cửu U mang theo đài sen từ ngoại trở về. Phong Hảo tiểu viện, Tùy Y đem đài sen ném ở trên bàn đá. Giang Nguyệt Bạch từ đài sen trung ra tới, rơi xuống đất liền trước phun ra khẩu huyết. Bạch Cửu U xem đến nhíu mày, cũng sinh khí, ngươi được chưa a? Điểm này thương ăn dược nửa ngày cũng hảo không được. Đêm qua Giang Nguyệt Bạch từ chiến trường trung tâm thoát thân, liên tục thúc giục không gian cấm chế xa độn ra hóa thần tu sĩ có thể tra xét đến phạm vi. Lúc sau tiến vào đài sen thả ra Bạch Cửu U, làm Bạch Cửu U ngụy trang thành bình thường trúc cơ tu sĩ, mang theo đài sen lại hồi Mai Hoa ổ. Thiết trưởng thượng nhân hiện tại còn ở bên ngoài nơi nơi phun hỏa, nơi nơi kêu muốn sát Trầm Chu tán nhân. Giang Nguyệt Bạch ấn ngực hoãn khẩu khí. Thiết trưởng thượng nhân xác thật có chút tài năng. Hắn một trưởng này trung ẩn chứa đặc thù địa mạch chi khí, phá lệ trầm trọng khó chán. Còn sót lại tuy rằng bị ta hấp thu, nhưng là trong cơ thể thương xác thật khó chữa, làm người ngạnh kháng. Xứng đáng, Bạch Cửu U tức giận nói. Giang Nguyệt Bạch sắc mặt trắng bệch cười. Tuy rằng bị thương, nhưng sự tình cuối cùng bãi bình. Nói đến cái này, Bạch Cửu U bỗng nhiên hiếu kỳ nói, thiết trưởng thượng nhân thật là hoạn quan sao? Hắn cùng Đông Nhạc là cái loại này quan hệ? Giang Nguyệt Bạch cười khúc khích. Bạch Cửu U đều tò mò như vậy. Lúc này Mai Hoa ổ chung về thiết trưởng thượng nhân cùng Đông Nhạc chân quân chi gian không thể không nói bí mật, thảo luận độ nhất định nổ mạnh. Nàng cũng không tin thiết trưởng thượng nhân còn có mặt mũi tiếp tục ở Bát Tiên Hà đãi đi xuống. Đã trì hoãn nửa ngày, chúng ta vẫn là chạy nhanh tiếp tục bối thư. Hai ngày sau đi ra Cát gia tham gia khảo hạch, Giang Nguyệt Bạch nói liền phải hồi đài sen nội tiếp tục học tập, trọng thương cũng muốn học tập. Bạch Cửu U bỗng nhiên giữ chặt Giang Nguyệt Bạch ống tay áo. Kia gì, ta có cái ý tưởng. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, nói, ta hữu nghĩ đến ra cát ra học tập học tập. Bạch Cửu U cười hắc hắc, tiếp tục nói ra nàng lý do, ngươi xem a, ngươi đi ra cát ra một phương diện là vì học tập càng cao cấp con rối chế tạo phương pháp. Về phương diện khác là muốn học tập tham khảo ra cắt ra âm dương ra một mạch luyện thần phương pháp. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, đúng vậy, ta gần nhất xem những cái đó thư, đối yển giáp sư một mạch phá lệ có hứng thú, đặc biệt là ra cắt ra chế tạo những cái đó đại hình yển giáp, ta đặc biệt muốn. Bạch Cửu U hai mắt mạo quang, nàng bởi vì người tiểu cho nên luôn là đối đại đồ vật cảm thấy hứng thú. Truy huấn đại, hiện tại con rối yển giáp cũng muốn đại, cho nên chúng ta binh chia làm hai đường. Người nhập gia cát gia sản khách khanh trưởng lão, chuyên tấn công âm dương gia một mạch. Ta đâu, ngụy trang thành bình thường luyện khí tu sĩ, đến gia cát gia sản cái yển giáp học đồ. 50 năm thời gian chậm rãi phấn đấu, từ cơ sở bắt đầu học, cứ như vậy, đồng dạng thời gian, gấp đôi hiệu suất, ngươi có thể chuyên tâm, ta cũng có thể trong lòng không có vật ngoài, cuối cùng còn có thể cho nhau trao đổi học tập ký ức cùng tâm đắc. Diệu không ổn, Giang Nguyệt Bạch hai mắt lóe sáng. Diệu, Bạch Cửu U hỗn độn thánh thể tựa như một cái sạch sẽ vật chứa. Hạn mức cao nhất bị nàng bản thể tu vi hạn chế, tối cao chỉ có thể đến Nguyên Anh đỉnh, hạn cuối tác từ nàng cất vào đi nhiều ít linh khí quyết định. Nàng nếu muốn ngụy trang thành luyện khí tu sĩ, dễ như trở bàn tay, chỉ cần không bị người lôi kéo tay nhỏ tra xét, chỉ bằng thần thức nhìn quét, hóa thần tu sĩ cũng chưa chắc có thể nhìn thấu nàng chân thật tình huống, hơn nữa nàng là Niết Bàn. Nhiều lần lúc sau trở nên ấu tiểu, Cốt Linh cũng là chân thật 7-8 tuổi. Gia Cát gia tuyển yền giáp học đồ muốn chắc Cốt Linh cũng không sợ bại lộ, từ từ. Người kế tiếp vô pháp lớn lên, này làm sao bây giờ? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Bạch Cửu U xua tay. Không sao, chờ đến thời cơ thích hợp thời điểm, ta đưa người mặt, lầm nuốt, định nhan cấm cốt đan dược liền thành. Đây đều là việc nhỏ, vậy ngươi đôi mắt làm sao bây giờ? Tiếp tục trang người mù. Ân, đến lúc đó là một con chim sơn ca con rối mang theo. Làm bộ ta đôi mắt là được, hành bá. Quay đầu lại ta lại phiên phiên thư. Nhìn xem có hay không thứ gì có thể che lấp ngươi màu mắt. Hảo, Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U. Trở lại đài sen động thiên. Thả ra ba cái phân thân. Tiếp tục dốc lòng học tập, u tĩnh trong tiểu viện. Chỉ chừa một chản xanh biếc đèn lồng treo ở hồng cây mai hạ theo gió phiêu lãng. Trông coi trên bàn đá ẩn vào không gian ở ngoài ngũ hành đài sen để ngừa vạn nhất, Giang Nguyệt Bạch. Tuy rằng đối đọc sách hứng thú tràn đầy, nhưng đọc đến lâu rồi, cũng sẽ yêu cầu nghỉ ngơi thời điểm. Nàng liền sẽ đi tìm Thiên La Khóa Tiên trong trận bóng đè, tâm sự, này chỉ bóng đè xác thật có. Điểm quật. Nàng vài lần đi vào giấc ngủ muốn tìm A Nam dò hỏi hàng phục phương pháp, nhưng là vẫn luôn không có đi vào giấc mộng, có khả năng A Nam gần nhất rất bận, đều không có thời gian đi vào giấc mộng tu luyện, cũng liền cảm ứng không đến nàng, chỉ có thể chờ một chút. Giang Nguyệt Bạch bên này gió êm sóng lặng, năm tháng tĩnh hảo, mai hoa ủ nội lại bởi vì đêm đó đại chiến có tân đề tài câu chuyện. Trên đảo các nơi quán trà tửu lầu, sinh ý đều hảo mấy lần, đương nhiên, đại gia ngại với thiết trưởng thượng nhân hóa thần đỉnh uy thế. Cũng chưa dám bên ngoài thượng thảo luận, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ ngầm truyền âm, đạo hữu. Ngươi nghe nói sao, cùng Hùng thị liên hôn cái kia Phương thị thiết trưởng thượng nhân nguyên lai là cái đoạn tủ. Không đúng đi. Ta vừa mới nghe nói hắn là cái hoạn quan a, cũng chưa sai. Là hoạn quan cũng là đoạn tụ, cùng hắn bên người cái kia quỷ đạo tu sĩ Đông Nhạc. A, nhìn không ra đến đây đi, nếu là không biết thiết trưởng kia phương diện không được, ta còn tưởng rằng cái kia thoạt nhìn ốm đau bệnh tật Đông Nhạc mới là kia gì, không thể trông mặt. Mà bắt hình dong a, tương phản cảm cực đại. Mai hoa ổ các nơi, ghé vào cùng nhau tu sĩ tất cả đều mặt mày hớn hở. Tấm tắc kinh ngạc cảm thán, nhưng cố tình, người ngoài một câu lời nói đều nghe không được. Không biết nội tình kín người đầu mờ mịt, tìm tòi nghiên cứu dục nổ mạnh, Hùng thị trong tộc, phanh. Thiết trưởng thượng nhân một trưởng chấn vỡ bàn trà, bạo nộ dựng lên, ta mặc kệ ngươi vận dụng cái gì phương thức. Đều cần thiết lập tức cấp bản tôn đem cái này trầm chu tán nhân bắt được bản tôn trước mặt tới. Hùng Yến Thanh vẻ mặt khó xử. Thiết trưởng huynh, to như vậy cửu hà giới. Người này là thật sự không hảo tìm. Vạn nhất nàng trốn ra cửu hà giới. Vậy càng không hảo tìm. Thiết trưởng thượng nhân sắc mặt đỏ lên. Giận không thể át. Tưởng tượng đến bên ngoài tin đồn nhảm nhí. Liền cảm giác muốn tại chỗ nổ mạnh, nhưng là này một khang lửa giận không chỗ phát tiết. Chỉ có thể ngạnh nghẹt đi xuống, Hùng Yến Thanh tiếp tục khuyên nhủ. Đồn đãi vớ vẩn nhất đả thương người, thiết trưởng huynh không bằng về trước lâu kim giới tránh một chút nổi bật. Chờ này trận gió đi qua, lại trở về, thiết trưởng thượng nhân đột nhiên quay đầu nhìn thẳng Hùng Yến Thanh. Mắt hổ trừng to. Bản tôn hiện tại trở về, người Hùng thị là không nghĩ cùng Phương thị hợp tác rồi sao? Trao đổi đệ tử việc lại làm gì tính toán? Hùng Yến Thanh vội vàng bồi thượng gương mặt tươi cười. So với có thiên phú huyết mạch thần thông Phương thị, Hùng thị hơi hiện thế nhược. Không hào đắc tội Phương thị, hơn nữa hiện tại đều đã có người bởi vì hắn cùng thiết trưởng thượng. nhân giao hảo, ở bên ngoài hãm hại hắn. Hắn nhưng thật ra không lắm để ý những cái đó đồn đại vớ vẩn. Nhưng là hùng thị uy nghiêm, không thể bởi vậy bị hao tổn, việc này cũng chỉ có thể xử lý lạnh. Hắn cũng không thể kêu thiết trưởng thượng nhân trước mặt mọi người đi chứng minh, thiết trưởng. Huynh, ta xem chúng ta hai tộc trao đổi đệ tử việc cũng tạm thời hoãn một chút. Hảo kêu chúng ta lại nhiều điểm thời gian, đem hùng thị tinh nhuệ nhất đệ tử lấy ra, đến lúc đó đưa đến phương thị đi, việc đã đến nước này. Không thể vãn hồi, thiết trưởng thượng nhân đối mặt bên ngoài người khác thường ánh mắt cũng thập phần khó chịu, cùng với đãi ở chỗ này làm người sau lưng nghị luận. Chi bằng tạm lánh, trầm chu ma đầu, bản tôn sớm hay muộn muốn đem nhữ bầm thây vạn đoạn. Thiết trưởng thượng nhân nắm tay nắm chặt, vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này, thủ đoạn mềm dẻo giết người. Chết không thấy huyết, thật sự là lợi hại. Hùng Yến Thanh nhìn thiết trưởng thượng nhân, yên lặng thở dài, nghĩ thầm hắn này phúc bất bình cùng bộ dáng. Nói không chừng thật sự cùng Đông Nhạc có việc, rõ ràng để ý quá mức. Hắn chỉ sợ khổ sở hóa thần đến luyện hư trạm kiểm soát. Đều là tục nhân a. Thiết trưởng thượng nhân vẻ vang mà tới, cuối cùng chỉ có thể lấy cớ phương thị có việc cấp chiêu hắn trở về. Sớm trở về, trước khi đi, thiết trưởng thượng nhân hoa số tiền lớn đem trầm chu tán nhân tên treo lên thiên thị tinh minh ma tu treo giải thưởng bảng đệ nhất. Thiết trưởng thượng nhân vừa đi, Gia Cát thị bên kia thu được tin tức, Gia Cát gia tộc trưởng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hùng thị nếu là cùng phương thị liên hợp lại, đợi cho lớn mạnh lúc sau, nhất định sẽ bắt đầu nơi trốn chèn ép Gia Cát thị, cướp lấy bát tiên hà lưu vực tài nguyên. Hiện giờ tuy rằng chỉ là tạm hoãn, lại cho Gia Cát thị càng nhiều chuẩn bị thời gian. Gia Cát thị phát triển đã tới rồi bình cảnh chỗ, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lại phàn cao phong, cần thiết bắt đầu từ phần ngoài tìm kiếm đột phá, hấp thu càng nhiều nhân tài tiến vào Gia Cát thị, đồng thời tìm kiếm thích hợp minh hữu. Gia Cát thị tộc trưởng đối này hết đường xoay sở. Bên kia, Gia Cát thị khách khanh trưởng lão chỗ ở, Mặc Bách Xuân ngồi ở trong viện, nghe bên người giúp nàng xử lý việc vặt vãnh tạp dịch đệ tử hội báo xong bên ngoài phát sinh sự tình, đem người vẫy lui, vuốt ve cằm như suy tư gì. Nàng nghiêm trọng hoài nghi trầm chu tán nhân chính là Giang Nguyệt Bạch. Đáng tiếc nàng không chứng cứ, nhà đầu thúi rất lợi hại a. Cùng ngày xảy ra chuyện, vào lúc ban đêm liền đem Đông Nhạc cấp làm thịt, một câu liền bước đi thiết trưởng thượng nhân, sấm rền gió cuốn, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Mặc Bách Xuân càng nghĩ càng cảm thấy da đầu tê dại, thình lình run rẩy, nhà đầu này có thù tất báo, đắc tội không nổi, thật là đáng sợ. Lúc này, Gia Cát Tử Càn đi vào sân, gần nhất liền hỏi Mặc Bách Xuân, Vô Sân sư tỷ, cái kia trầm chu tán nhân có thể hay không là ngươi vị kia sư muội? Nghe vậy, Mặc Bách Xuân đầu ong một chút. Gia Cát Tử Càn là cái người thông minh, ngày ấy Giang Nguyệt Bạch bị thiết trưởng cùng Đông Nhạc khó xử, sau lại nói sẽ không liên lụy bọn họ. Gia Cát Tử Càn đều ở bên cạnh, liên tưởng đến này đó không gì đáng trách, nhưng là nói hưu nói vượn cái gì đâu. Ta vọng thư sư muội băng thanh ngọc khiết, chính là chính đạo tân tú, sao lại là trầm chu tán nhân cái loại này tàn nhẫn độc ác hạng người. Việc này định là trùng hợp, còn thỉnh Tử Càn sư đệ nói cẩn thận, vạn không thể bị ta sư muội nghe được. Bị kia tiểu hồ ly nghe được ngươi liền thảm a. Ngốc đệ đệ, Gia Cát Tử Càn như suy tư gì. Mặc Bách Xuân vội vàng làm hắn ngồi xuống, lời nói thâm thía cho hắn phân tích Giang Vọng Thư cùng trầm chu tán nhân không phải cùng người. Việc ngầm mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.